Hồng Quân huy động đạo trần, nhẹ giọng nói. Thiên đế tòa hạ, Hồng Quân. Hồng Quân. Thái Dịch Trường Sinh nheo mắt lại, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ là cường giả thiên đế âm thầm bồi dưỡng. Hồng Quân sẽ không cùng hắn nói nhảm, bàn tay trái vung lên, một đạo hoàng khí xoát ra, mắt thấy liền muốn đụng vào Thái Dịch Trường Sinh, ốm tay áo của Thái Dịch Trường Sinh cuốn lên thu nhập vào trong tay áo. Oanh! Ốm tay áo của Thái Dịch Trường Sinh đột nhiên nổ tung, để sắc mặt hắn kịch biến. Thiên địa huyền hoàng khí của ta, diệt thần hồn của ngươi. Hồng Quân lạnh giọng nói, Tần Quân đã muốn hắn giết Thái Dịch Trường Sinh, vậy hắn sẽ không lưu tình. Hai người va chạm, liên đới lấy Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng, cũng cùng nhau hóa thành một điểm sáng màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vừa biến mất, tinh không lần nữa sôi trào lên. Hồng Quân là ai, vì sao trước đó chưa nghe nói qua? Nguyên lai loài bò sát đi theo bên người thiên đế như thế mạnh. Có thể dung chuyển Thái Dịch Trường Sinh, Hồng Quân không đơn giản à. Thiên đế đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài?